Thư Linh Ký, chương 150, Quy Năm Vô Ưu, chương 149, nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Năm Vô Ưu chương 149, nhảy. Editor, Luna Hoang, tên là Thiên Ma Thượng Cổ Sa Tá. Mượn thân thể của Sa Cốt sống lại. Trong Xích Hỏa Sơn ngoài mấy trăm dặm, đoàn người Cố Thất Tuyệt cũng đang gian nan chạy vội. Bởi vì phi kiếm tất cả đều hư hao. Lúc này bọn họ chỉ có thể đi bộ. Mà Sơn Đạo đến miệng núi lửa thật lớn. Cực kỳ gồ ghề. Điều này làm cho tốc độ không khỏi giảm bớt rất nhiều. Huống chi, còn phải mang một cái ghế nằm. Có còn xa lắm không? Phương Bất Phì chân quân đầu đầy mồ hôi. Thở hổn hển ngẩng đầu. Nhìn phía miệng núi lửa trong mây mù nổ vang phun trào. Bác, ma, bảo trì hờ hững. Lý Phong Trần đột nhiên lạnh lùng nói. Có ý gì? Tất cả mọi người chỉnh tề quay đầu. Nhìn Cố Thất Tuyệt. Ý tứ của Phong Trần là Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực quay đầu. Nhìn phía chính Bắc Sơn Lâm tràn ngập huyết vụ. Ngay ban nãy, phương Bắc, có ma khí kịch liệt chấn động. Giống như là nghiệm chứng lời của hắn. Trong huyết vụ ngoài mấy trăm dặm, chợt truyền đến một tiếng gào thét tàn bạo. Trong đó tràn đầy khí tức thô bạo khát máu. Dù cho cách rất xa, cũng làm cho người mau cốt tủng nhiên. Hầu như đồng thời, huyết vụ mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Chợt dường như chiều dâng sóng dữ. Bắt đầu vọt tới chỗ miệng núi lửa. Trong huyết vụ phảng phất cất giấu ma vật kinh khủng gì. Tuy rằng thấy không rõ hình dáng tướng mạo. Nhưng là xuyên thấu qua huyết vụ không rõ. Lại có thể ngẫu nhiên thấy sáu đạo huyết quang hung tàn. Phảng phất mãnh thú nhìn phía miệng núi lửa. Là Sa Cốt. Phương Bất Phì chân quân khắp cả người phát lạnh. Đi đầu nhằm phía miệng núi lửa thật lớn. Đi, chúng ta đi mau. Không cần nhắc lại. Hơn 10 người tử bào kiếm tiên lập tức theo sát phía sau. Ngay cả Cố Thất Tuyệt cũng bỏ ghế nằm. Được Nhạc Ngũ Âm đỡ leo lên phía trên. Lý Phong Trần cầm kiếm đi sau cùng. Trong nguy cơ kích thích, tốc độ bọn họ leo nhanh rất nhiều. Phương Bất Phì chân quân tiềm lực bạo phát. Tuy rằng tay chân đều bị nham thạch cắt, lại vẫn cắn răng đi trước. Đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trong miệng núi lửa. Nhưng phía sau, tốc độ huyết vụ cuộn trào mãnh liệt cũng đồng dạng không chậm. Ma vật đáng sợ núp trong huyết vụ. Trực tiếp ỉ vào thân hình khổng lồ. Phá sơn lâm ngăn trở ven đường thành mảnh nhỏ. Gần sau một lúc lâu, đã đến chân núi. Trong huyết vụ, tiếng gầm gừ dữ tợn hung ác. Chấn động núi cao run nhẹ nhẹ. Nhạc Ngũ Âm đờ Cố Thất Tuyệt. Hoảng sợ quay đầu nhìn phía huyết vụ tràn ngập. Nhịn không được dùng mình. Quân thượng, người xác định, Vô Ưu đại nhân kia. Thực sự ngay trong miệng núi lửa. Không xác định à, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực trả lời. Phanh, một đám người hai bên trái phải đang gian nan bò lên. Thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống. Con mẹ nó, đại lão ngươi không nên nói đùa được không? Chúng ta con mẹ nó đều leo đến một nửa rồi. Hơn nữa lúc này dù cho muốn chạy cũng không kịp nữa. Thế nhưng, các ngươi có biện pháp khác sao? Cố Thất Tuyệt không nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí. Nghiêm trang trả lời, nếu như không có, vậy cứ tiếp tục bò lên. Vọng Thư Huyền, đâm tim, bất quá thực sự không có biện pháp khác. Phương Bất Phì bọn họ lệ nóng doanh trọng. Chỉ có thể tiếp tục dùng răng leo lên. Mà càng là tiếp cận miệng núi lửa to lớn, lại càng có thể cảm giác được nhiệt độ nóng rực. Đá vụn nóng hổi xen lẫn nham thạch nóng chảy, bay trong cuồng phong trước mặt, giống như là một hồi hỏa vũ. Cho người hầu như thở không nổi. Hầu như đồng thời, huyết vụ dưới chân núi đã cuộn trào mãnh liệt mà lên. Bởi vì sơn đạo cực kỳ gồ ghề, ma vật kinh khủng núp trong huyết vụ, tốc độ cũng bị ảnh hưởng. Nhưng ngay cả như vậy, cự ly giữa song phương vẫn an chậm rãi rút ngắn. Giờ này khác này, cự ly đoàn người cách miệng núi lửa đã càng ngày càng gần. Phương Bất Phì chân quân cơ hồ là đem hết toàn lực. Thở không ra hơi lướt qua mười mấy trượng cuối cùng. Run rẩy bò lên trên miệng núi lửa. Sau đó, hắn coi như hóa đá. Trên miệng núi lửa to lớn. không có bất kỳ vết tích của người nào, cũng không có tồn tại phòng xá gì. Trên thực tế đây là miệng núi lửa. Đứng ở sát biên giới nhìn xuống dưới, nham thạch nóng chảy cuộn trào mãnh liệt trong miệng núi hình vòng cung dâng trào. Phảng phất tùy thời cũng sẽ cuồng bạo phun ra, thỉnh thoảng kèm theo run rẩy kịch liệt, tàn lửa ầm ầm phóng lên cao, dường như bão tố, mờ mịt. Phương Bất Phì chân quân ngây ra như phỗng, dến tàn lửa ở trên người cũng không hề phản ứng. Quân thượng, ngươi không phải nói, oanh, không đợi hắn kịp nói xong, huyết vụ phía sau đã cuộn trào mãnh liệt dâng trào, đột nhiên cuồng bạo đuổi tới. Ngay cự ly cách mấy trăm trượng, trong huyết vụ cuộn trào mãnh liệt, đột nhiên thì có huyết quang hung tàn bắn ra. Suýt nữa đánh trúng bọn họ, vì né tránh huyết quang, Phương Bất Phì chân quân bọn họ hoảng sợ lui về phía sau. Hầu như một cước đạp hụt ngã vào miệng núi lửa, cũng may Nhạc Ngũ Âm rất kịp thời đưa tay, rất mạo hiểm cứu hắn trở về. Nhưng đây, không có chút ý nghĩa nào. Trong sát na, huyết vụ điên cuồng cuộn trào mãnh liệt bay lên không. Ba cái đầu rắn to lớn hung ác dữ tợn đầu rắn to lớn chợt từ trong huyết vụ rít gào lao ra, miệng to như chậu máu, lộ ra miệng đầy răng nanh trắng hếu, tàn bạo, nhảy. Cố Thất Tuyệt đột nhiên mở miệng. Cái gì? Phương Bất Phì chân quân kinh hãi quay đầu. Không giải thích, trong nháy mắt này, Cố Thất Tuyệt túm Nhạc Ngũ Âm, trực tiếp nhảy vào trong miệng núi lửa thật lớn. Phanh, Lý Phong Trần theo sát phía sau nhảy xuống, trong nháy mắt bay lên không, đồng thời đột nhiên một kiếm chém ra, kiếm quang gào thét mà đến, bị bám một trận cuồng phong. Phương Bất Phì chân quân cùng Tử Bào Kiếm Tiên dừng chân, nhất thời tất cả đều kinh hô, ngã vào trong miệng núi lửa thật lớn. Oanh, hầu như đồng thời, ba cái đầu rắn to lớn hung ác dữ tợn, hung hăng đánh vào miệng núi lửa. Miệng to như chậu máu thậm chí xé nát tảng lớn nham thạch, nhưng vẫn là xẹt ngang qua Phương Bất Phì chân quân bọn họ. Nhưng vấn đề là, Phương Bất Phì chân quân, một điểm cũng không nghĩ là may mắn. Bởi vì trong nháy mắt này, tất cả mọi người bọn họ đã tuyệt vọng. Nhìn thân thể của mình cấp tốc đau quặn bụng dưới, rơi hướng nham thạch nóng chảy mênh mông. 200 trượng, 100 trượng, 60 trượng, Vong Thiêu Huyên, com, nham thạch nóng chảy xích hỏa, phảng phất mãnh thú miệng to như chậu máu, chính chờ nuốt chửng bọn họ. Gần trong nháy mắt, khí lưu nhiệt độ cao cũng đã nổ vang sông lên, để da của bọn họ đều bị tổn thương bị phỏng. Không, Phương Bất Phì chân quân rốt cục triệt để tan vỡ. Không, không nên. Đinh, thanh âm thanh thúy đột nhiên truyền đến, trong khi rơi Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên cúi đầu, nhìn về phía trước ngực mình. Ách, đây là, chẳng biết lúc nào, búp bê vải Cố Thất Tuyệt nàng nhặt được lúc trước, đột nhiên tản mát ra quang mang như ẩn như hiện. Ngay sau đó, đầu nhỏ manh manh, đột nhiên chuyển hướng phía bên phải, răng rắc, như có cảm ứng, đá phiến trong miệng núi lửa, đột nhiên tự động hé một chỗ hổng, lực hút thật lớn từ chỗ hổng này cuộn trào mãnh liệt. Trong tiếng rít, một đám người cấp tốc rơi vào, nhất thời thân không do bản thân điều khiển bay ngang ra ngoài. Tất cả đều đụng vào trong chỗ hổng này. Phanh phanh phanh, cái trán của Nhạc Ngũ Âm đụng phải vài cái vào nham thạch cứng rắn, đụng đến đầu nàng hoa mắt, còn chưa kịp đau lòng phải sửa dây đàn tì bà, lại đột nhiên từ không trung rơi xuống ở trên đất bằng. Ngay sau đó, một thanh âm trung tính không tình cảm chút nào, đột nhiên bay bên tai tất cả mọi người. Tích, hoan nghênh đến với Thiên Công Phường Mặc Gia số 12.580, cách chương.